Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1623, Ngô Việt tìm tới môn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi hiểu ý cười, sống lưng đĩnh thẳng tắp, hai tròng mắt tinh quang bùng lên, nhìn trước mắt Ngô Việt, năm nay hắn mới 23 tuổi, đúng là phong hoa chính mậu tuổi tác, chính là tại đây tốt tuổi, lại ném tốt nhất hồn nhiên, xác thật là có chút đáng tiếc. Nguyên lai các ngươi là vì chuyện này mà đến, ta muốn hỏi một chút. Các ngươi có từng hỏi qua đại phu, nếu không phải ta Lương Phi ra tay, ngươi có thể hay không chết? Lương Phi cũng không có vội vã trả lời bọn họ vấn đề, mà là hỏi lại trước mắt hai người. Mới vừa rồi còn vẻ mặt kiêu ngạo Ngô Việt lại không nói, hắn không cấm cúi đầu, ngược lại là bên người lớn bụng Thẩm Chí Lan mở miệng nói. Hảo bảo bối, sự tình đã như vậy, ngươi liền không cần lại khó xử Lương Tổng, ngươi có biết, lúc ấy tình huống của ngươi rất nguy hiểm. Nếu không có Lương Tổng, ngươi đã sớm mất mạng, yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi cả đời. Thẩm Chí Lan xác thật là cái hảo nữ nhân, chỉ là nữ nhân này xác thật có chút ngốc, cùng sai rồi người, ái sai rồi người. Thẩm Chí Lan ôn nhu mở miệng, chính là nghênh đón lại là vang dội một cái tát. Ngô Việt một cái tát đánh vào Thẩm Chí Lan trên mặt, cũng đối nàng ác môn mở miệng. Người nữ nhân này còn dám nói chuyện, còn không phải bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi kia không biết xấu hổ chồng trước, ta sẽ chịu nhiều như vậy ủy khuất sao? Ngươi nhanh lên cút cho ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Ngô Việt kích động nói, theo sau tùy ý xé rách Thẩm Chí Lan đầu tóc, nữ nhân này đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, Vương Nhị Ni cũng đứng ở bên cạnh, lúc này Thẩm Chí Lan đã mang thai hơn 6 tháng, sao có thể chịu được như vậy chà đạp. Vương Nhị Ni là cái thẳng tính, đồng dạng là cái thập phần thiện lương người, nàng cũng nhìn không được nữa, lập tức chạy tiến lên, một phen đẩy ra Ngô Việt. Người nam nhân này thật là quá xấu rồi, người như thế nào có thể như vậy đối với ngươi mụ mụ, ngươi không có nhìn đến nàng đang ở mang thai sao? Vương Nhị Ni thật sự nhìn không được, chính là nàng một mở miệng, toàn bộ không khí đều bị ngưng kết, xấu hổ đến không được. Lương Phi thiếu chút nữa cười lên tiếng. Đây là tình huống như thế nào? Vương Nhị Ni vẫn là thật sự sẽ không xem người khác ánh mắt, như thế nào có thể nói Thẩm Chí Lan là Ngô Việt mụ mụ, đây là cỡ nào xấu hổ đề tài. Thẩm Chí Lan đĩnh bụng to đi tới Vương Nhị Ni trước mặt, mắng to nói. Người nữ nhân này có hay không trường đôi mắt, ngươi cho ta thấy rõ ràng, ta là nàng lão bà, không phải mụ mụ, ngươi quả thực quá mức. Thẩm Chí Lan muốn so Ngô Việt lớn 15 tuổi, hơn nữa. Thẩm Chí Lan có thai duyên cớ, sắc mặt có chút khó coi, nhìn qua ít nhất muốn so Ngô Việt lớn 20 tuổi, cho nên mới sẽ bị Vương Nhị Ni hiểu lầm. Vương Nhị Ni lập tức che thượng miệng, kia kêu một cái xấu hổ, nàng trăm triệu không nghĩ tới, hai người cư nhiên là phu thê quan hệ. Ngượng ngùng, ta thật sự không phải cố ý, ta cho rằng, ngươi, Vương Nhị Ni nhất thời nói không ra lời, nàng là thật sự bị dọa sợ. Mới vừa rồi nàng là hảo tâm ra tay, chưa từng tưởng, cuối cùng lại đắc tội bọn họ hai người. Tia, Uya, N đựa C copy T, I T, R Uyên. Thi CHC, OD, Nè T Ngô Việt mặt không đổi sắc, một phen đẩy ra Thẩm Chí Lan, hoàn toàn không cố kỵ nữ nhân này trong bụng hoài chính mình hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lăn nha, nhanh lên lăn, ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Ngô Việt, ngươi không cần lại náo loạn, ta biết, ngươi còn trẻ, ra loại sự tình này, ngươi trong lòng nhất định không tiếp thu được, đại phu không phải đã nói rồi sao? Hiện tại y học thực phát đạt, chỉ cần thương thế của ngươi tốt một chút, ta liền đi cho ngươi làm giải phẫu, chúng ta lại trang cái giả, cùng thật sự giống nhau, ngươi không cần lo lắng. Thẩm Chí Lan tiểu tâm khuyên giải an ủi Ngô Việt, nữ nhân này thật là ngốc đến không được, mặc dù Ngô Việt động thủ đánh nàng. Các loại ngôn ngữ vũ nhục nàng, nàng vẫn như cũ bồi tại bên người, không rời không bỏ. Lương Phi vỗ vỗ tay, ý bảo bọn họ rời đi. Các ngươi muốn xảo, hồi các ngươi chính mình ra xảo, không cần ở chỗ này náo loạn. Đây là địa bàn của ta, còn có, ta phía trước cứu các ngươi mệnh, là Tô thấu đáo lấy tiền, phó phí dụng, ta nhớ rõ, lúc ấy thiết ngươi hạ thể cũng không phải ta, các ngươi đến nỗi đi tìm ai, ta mặc kệ, bất quá. Các ngươi không cần ở địa bàn của ta nháo, nói cách khác, đừng trách ta không khách khí. Lương Phi gằn từng chữ một nói, lúc trước nếu không phải Tô thấu đáo vẫn luôn muốn nhờ, Lương Phi tất nhiên sẽ không vì bọn họ xem bệnh. Hơn nữa, chính mình cũng là xem ở dâu đầu mặt mũi thượng, chưa từng tưởng, cứu hắn mệnh, tiểu tử này còn muốn tìm chính mình tới tính toán sổ sách. Lương Phi, ta hôm nay nếu tới, ta liền sẽ không đi, ta mới 23 tuổi, ta còn không có hài tử, ngươi nếu không lấy tiền nói, ta đã có thể không để yên. Ngô Việt hùng hổ nói, Lương Phi nhìn ra được, tiểu tử này không dám đi tìm Tô thấu đáo cùng dâu đầu phiền toái, cho nên tìm tới nơi này, vì chính là lừa bịp tống tiền. Lương Phi cũng là kiến thức rộng rãi người, nơi nào có thể bị tiểu tử này dọa sợ. Hảo, tùy tiện ngươi, ngươi tưởng như thế nào nháo liền như thế nào nháo, bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi không cần khiêu chiến ta cực hạn, bằng không ta sẽ làm ngươi chết rất khó xem. Ngô Việt tiểu tử này xem Lương Phi không phải bản địa thượng, hơn nữa, hắn nhìn qua rất hòa thuận, cho rằng hắn dễ khi dễ, cho nên mới tiến đến báo thù, hắn nào biết đâu rằng, Lương Phi mới là chân chính đại chúa tể. Lương Phi nói xong, cũng không quay đầu lại lên lầu. Lương Phi mới vừa rồi rời đi phía trước, chụp quá Ngô Việt vài cái bả vai, này vài cái bả vai cũng không phải là bạch chụp, liền bởi vì này vài cái bả vai. Đủ để cho Ngô Việt tiểu tử này đau đến hoài nghi nhân sinh. Lương Phi mới vừa lên lầu, liền bắt đầu đếm ngược. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hắn còn không có đếm tới 1, liền nghe được dưới lầu từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này xuất từ Ngô Việt bên trong, tiểu tử này vẫn luôn ở dưới lầu chu lên, khóc thật sự là thương tâm. Đau, đau, đau chết mất, ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên kêu xe cứu thương, Ngô Việt lớn tiếng kêu to, mới vừa rồi còn ngồi ở xe lăn phía trên, lúc này đã chảy xuống trên mặt đất, vẫn luôn trên mặt đất lăn lộn. Mấy ngày hôm trước, hắn hạ thể bị thương, trải qua khâu lại về sau, như vậy đại động tác, hạ thể sẽ có loại xé rách cảm giác, đương nhiên sẽ rất đau, nhưng tiểu tử này ở ngay lúc này trên mặt đất đại lăn, thân thể biên độ rất lớn, đương nhiên sẽ càng thêm đau. Ngô Việt, ngươi làm sao vậy? Ngươi nơi nào không thoải mái, ngươi nhanh lên đứng lên, ngươi làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Thẩm Chí Lan cũng bị dọa đến, nàng vẫn luôn đứng ở Ngô Việt bên người, hào hào bảo hộ hắn, chưa từng tưởng, vài phút công phu, hắn bắt đầu kêu to lên, còn vẫn luôn đang nói đau. Thẩm Chí Lan chính là đêm này hết thảy xem ở trong mắt, mới vừa rồi hắn rõ ràng hào hào, vì sao vài phút công phu, cư nhiên đau đến loại tình trạng này. Thời gian một phút một giây quá khứ, Thẩm Chí Lan sợ tới mức không thành bộ dáng, lập tức bắt gọi điện thoại, muốn kêu xe cứu thương. Chính là lúc này Ngô Việt tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, tựa hồ sắp chết. Thẩm Chí Lan ở cuối cùng thời điểm, nghĩ tới Lương Phi. Vương Nhị Ni tiến lên hỗ trợ, tiên sinh, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Tiểu thư, cầu xin ngươi, đi giúp chúng ta tìm Lương Tổng đi, làm hắn cứu cứu ta tiên sinh, BQ5. Cách chương.